Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 134, vũ trụ bước chậm. Hạ, Bắc Cực phạm vi, tháng 7 ngày vùng cực, Tang tiến sĩ bên người cũng không có siêu phàm nhập thánh trái đất Nam Bắc Cực thuộc về dị không. Gian thần chỉ vùng cấm, các thần xưa nay không bước vào, an toàn nhất. Cũng không dùng đề phòng thần chỉ, lại kết minh bá chủ. Người ở Bắc Cực có thể xưng tụng vô tư, không có nguy hiểm, huống chi có vũ khí hiện đại trợ giúp. Không cái gì có thể uy hiếp hắn thân thể an toàn. Chỉ có tự nhiên tiên, hoàn toàn không có hạn chế, trắng trợn không kiêng dè. Nó nghĩ xuất hiện liền xuất hiện, nó muốn rời đi liền rời đi. Phảng phất toàn thế giới đều là nó hậu hoa viên. Thời khắc này, tư nhân phòng nghỉ ngơi, giống như ảo ảnh trong mơ bình thường, lục y bé gái trôi nổi ở Tang tiến sĩ trước mặt. Người đại khái hiểu, các thần tịnh hóa rất nhiều thế giới. Một bộ màu xanh biếc bao quát lông, mày tóc đều là xanh biếc. Dường như óng ánh long lanh búp bê sứ tự nhiên tiên nhẹ giọng nói rằng. Thế giới số lượng vượt qua nhân loại nhận thức phạm vi. Ngàn tỷ triệu kinh đếm không hết. Trăm cực ngàn cực cũng không đủ. Ngẫm lại xem, khổng lồ như vậy số lượng. Thần chỉ thất bại qua mấy lần. Chú, vạn bội số đơn vị đo lường cái. Vạn, ước, triệu, kinh, cai, tỷ, nhương, câu, giản, chính, tải, cực, hơi. Một lần chưa từng thất bại qua. Đúng thế, nó khúc lên một ngón tay, lay động hai lần, nụ cười kia đặc biệt giả tạo. Các thần tỷ lệ thất bại là linh, cho dù đệ nhất thật chết rồi thì thế nào? Nàng vượt qua vô tận thế giới, vẫn như cũ không có cách nào vượt qua vô thượng thần trì. Đây là một đàm phán thẻ đánh bạc, tuyệt không phải nhất tuyến cơ hội thắng. Tang tiến sĩ khóe miệng co giật hai lần, bưng lên lòng bàn tay nến đỏ, xoa xoa uể oải con mắt. Nó thấy thế tiếp tục nói, có người nói nhân loại ý chí lực có vô hạn khả năng. Đánh vỡ 12 lần cực hạn là có thể vượt qua tầng tầng thế giới. Nàng càng có thể làm được, đi rồi một thế giới khác, ta cho là chúng ta có thể chính thức hiệp thương một hồi. Không có gì để nói nhiều. Tang tiến sĩ lắc đầu, từ đầu đuôi cuối, hắn truy cầu chính là đại hoạch toàn thắng mà không phải thoái nhượng thỏa hiệp. Nó gặp Tang tiến sĩ kiên quyết như thế, hình như hoàn toàn không dự định tiến hành trao đổi. 10 vạn cái tiêu chuẩn, vĩ đại giá lâm sau lại sinh ra nhân loại trẻ con. Chí ít sẽ có 10 vạn cái đưa tới dị không gian 10 vạn người qua lại thế giới năng lượng nhu cầu. Thiêu đốt toàn bộ hệ ngân hà cũng không đủ. Ngươi muốn không hài lòng, còn có thể bàn lại. Ta sẽ tận lớn nhất nỗ lực. Năng lượng nhu cầu. Tang tiến sĩ liếm liếm khô khốc miệng. Đúng rồi, nó vỗ tay, nhấc lên góc áo, lộ ra củ sen vậy cánh tay. Trên nó có đồ án phù hiệu, dường như in dấu vũ trụ vận chuyển chân lý. Đây chính là chí cao cùng thần chỉ ước định. Mỗi một cái năng lượng đánh dấu đại diện cho một cái hữu hiệu may mắn còn sống sót tiêu chuẩn. Đừng dãy dụa rồi, thật vô dụng, liền ngay cả viễn cổ bá chủ tổ tiên. Những kia thống trị vũ trụ tinh không chí cao sinh mệnh đối mặt thần chỉ cũng khuất phục. Nhỏ bé nhân loại dựa vào cái gì không cúi đầu đây? Ở trong mắt nó, cái gọi là bá chủ, vẻn vẹn là tính chất tượng trưng phản kháng một hồi. Đương nhiên rồi, chiến tranh chân chính xác thực còn chưa có bắt đầu. May mắn còn sống sót tiêu chuẩn đã phát xong. Thắng thua hầu như là không thể thay đổi định luận. Nhiều như vậy thế giới diệt sạch rồi. Không ngoại lệ, không may mắn, các thần không cho phép bất luận cái gì kỳ tích phát sinh. Nó dường như tận tình khuyên nhủ, lại dường như dụ dỗ từng bước. Có thời điểm. Hướng chân lý cúi đầu là cái chuyện hạnh phúc. Nó có chút rông dài. Tang tiến sĩ nở nụ cười. Ngươi không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Nói tất, hắn đứng thẳng người lên, chỉ trỏ mi tâm, như thiên nhãn như biển máu như nhật nguyệt, tách ra như ngân hà cắt ngang mi tâm trống ra như có. Như không hư huyễn vết nứt, bạch, chỉ một thoáng đỏ như máu nguồn sáng chiếu vào nó trên mặt. Răng rác, lục y vẻ gáy bóng mờ lập tức nứt toác, vừa nãy lại là mộng cảnh, ánh sáng bên trong phòng vặn vẹo. Hết thảy sự vật trong khoảnh khắc vụn vặt, tầng thứ nhất mộng cảnh dường như phai màu họa bố, dường như lên sán lạn sắc thái thiên địa mất đi màu sắc. Ta trước đây không biết trên đời có tiên thiên thánh nhân. Ngày hôm nay tính đã được kiến thức, nguyên lai ngươi mới là có 102 thiên tư. Thú vị, một cái trời sinh nhập thánh giả, một mực bỏ qua ý chí phương diện tu hành. Nó âm thanh vang vọng ở lảo đà lảo đảo mộng cảnh nội bộ, vĩnh viễn không có điểm dừng, dường như hồi âm chồng chất lệnh đại não tư duy nổ tung. Tầng thứ hai mộng cảnh lại lần nữa bao phủ Tang tiến sĩ. Răng rác, mộng cảnh lại nát tan. Theo sát, tầng thứ ba, tầng thứ bốn, tầng thứ năm mộng cảnh cũng lần lượt nát tan. Cứ việc không sánh được thí thần giả Đường Hồng một hơi liền phá 19 trọng tiên chi mộng cảnh. Nhưng người này không tu ý chí. Thời khắc này quả thực là kinh thế hãi tục. Không hợp lý, nó cảm thấy kinh ngạc. Hoàn toàn không hiểu, mất đi thất tình lục dục tiên. Chi nghi hoặc tương đương với logic trình tự xuất hiện sai lầm. Nó hỏi, vì sao? Hắn trả lời, vì chúng ta tự do. Vừa dứt lời, Tang tiến sĩ mi tâm sáng lên hào quang đỏ như máu cùng chi kia thiêu đốt hơn một nửa nến đỏ ánh. Sáng dung hợp huyết quang cùng huyết quang quấn quýt nhau cùng nhau. Trong phút chốc gây nên nến đỏ dị thường biến hóa. Ánh sáng đỏ bạo phát, cuồn cuộn không dứt màu máu tuôn ra ánh nến, đem vĩ mô vi mô tất cả sự vật hết thảy đông lại. Nó nói rằng, ngươi... các ngươi muốn giết ta. Giây lát, tư nhân phòng nghỉ ngơi hoàn toàn yên tĩnh như tử địa. Tang tiến sĩ đẩy cửa mà ra. Thái dương tóc trắng lại thêm ra tận mấy cái. Hắn nắm chặt tóc, đầu rất đau, dường như lãng quên cái gì. Tiến sĩ, đây là ngươi để ta sưu tập có quan hệ tự nhiên tiên hết thảy tư liệu. Một tên nghiên cứu trợ thủ nâng một phần tư liệu bằng giấy hướng đi Tang tiến sĩ. Sắc mặt hắn hơi chút bi thương, đáy mắt có không che giấu nổi thống khổ, nồng mà không tán, trong lúc nhất thời khó có thể hóa giải. Sở nghiên cứu trung ương hủy diệt đối ra ngoài nhân viên nghiên cứu khoa học là cái đả kích nặng nề. Hắn đời này hết thảy hồi ức đều ở kia, hắn sao có thể quên đến rồi. Nhưng nghiên cứu khoa học công tác phải tiếp tục. Hắn điều chỉnh tự thân trạng thái. Tư liệu đưa cho Tang tiến sĩ. Hết hạn hiện nay là một cái như vậy tự nhiên tiên. Nó hóa trang vẫn là đồ đỏ sẫm. Bé trai dáng vẻ. Từng gặp đệ nhị thiên tài cùng đệ thất thiên tài. Từng ở tháng 5 nhập thánh hội gặp mặt từng xuất hiện. Nam cực bá chủ Ngạc Long Quy sau tử vong. Đến nay không ai gặp lại nó. Ân, Tang tiến sĩ mở ra xem qua nhiều lần tư liệu. Hắn rất muốn tóm lấy một con tự nhiên tiên. Lấy làm gương bá chủ có thể sáng chế. Nguyên tử thổ nạp thuật. Lấy làm gương tự nhiên tiên lại sẽ có thu hoạch gì? Ngày hôm sau, trên trời, Đường Hồng đắc ý mặc vào thần chu bộ quần áo vũ trụ. Chậm rãi bay ra trạm không gian số 3 cửa máy. Mặt hướng xanh thảm quê hương, hùng vĩ cực điểm trái đất lấp kín cảm quan, mênh mông vô biên hắc ám vũ trụ trải rộng bốn phía. Trời ơi, hắn cảm thấy vô tận vĩ ngạn đồ sộ, hắn cảm thấy khó có thể miêu tả kỳ diệu tâm tình. Từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất nhận thức đến tự thân nhỏ bé. Cảm giác được xanh thảm trái đất quá sức lớn lao, căn bản ràng không rõ. Không thể tưởng tượng nổi mênh mông, dù cho nhập thành ý chí lực cũng theo đó run rẩy. Nghiêm khắc chân không không âm thanh, chỉ có tĩnh mịch, vào giờ phút này Đường Hồng đưa thân vào như vậy bầu không khí. chỉ nghe được trái tim đập cùng huyết dịch lưu động, cùng với hàng không phục vận hành thanh âm rất nhỏ. Thực sự là đại khủng bố. Đường Hồng âm thầm tặc lưỡi, nỗ lực mở mắt ra, đã có thể nhìn thấy một chút xíu trọng thể sắc thái. Không bao lâu nữa, mắt thương liền triệt để khôi phục. Đến lúc đó hắn sẽ tận mắt chứng kiến ngoài vũ trụ tráng vĩ quang cảnh. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người vũ trụ bước chậm, một người trị thêm 10 leng keng. Lần đầu trải nghiệm một người vũ trụ tĩnh tọa, một người trị thêm 10 leng keng. Lần đầu trải nghiệm một người vòng quanh thiên cung số 4 chạm không gian bay lượn. Một người trị thêm 10 leng keng. Lần đầu trải nghiệm một người mở ra thiên cung số 4 chạm không gian ra khoang dây thừng. Một người trị thêm 10 leng keng. Lần đầu trải nghiệm một người nằm ở vũ trụ nín thở giấc ngủ 10:09. Một người trị thêm 10. Hoa Quốc mang người hàng không công trình nghiêm ngặt căn cứ vào 3 bước đi chiến lược. Bước thứ nhất, mang người phi thuyền giai đoạn. Bước thứ hai, không gian phòng thực nghiệm giai đoạn. Bước thứ ba, trạm không gian nhiệm vụ giai đoạn. Hết hạn hiện nay, này 3 bước cơ bản hoàn thành. Hoa Quốc có kiến tạo, phóng ra, giữ gìn trạm không gian năng lực. Thiết kế tuổi thọ từ 10 năm mở rộng đến 30 năm mấy năm trước mệnh danh là thiên cung hệ liệt. Trạm không gian, cơ bản cấu hình bao quát thiên hòa hạt nhân khoang, vấn thiên thực nghiệm khoang cùng mộng thiên thực nghiệm khoang, ào ào tương đương cửa máy khép mở. Đường Hồng cuối cùng trở về rồi. Tiêu chuẩn siêu phàm phi hành gia Dương Thiên Khải khóc không ra nước mắt. Không dám nhắm mắt dằn vặt lâu như vậy. Có thể coi là thở phào nhẹ nhõm, kém chút mềm nhũn ngã chổng vó. Cái kia, ta đừng tiếp tục ra khoang rất. Sợ cái gì? Đường Hồng một mặt kỳ quái, suy nghĩ một chút, không cẩn thận té xuống vừa vặn về nhà. Yên tâm, quăng không chết, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.